Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, huyền vực bí ẩn. Tuy rằng có 50 giọt bản nguyên thần dịch, thế nhưng lấy ra đi đều trao đổi không vấn đề lớn lao gì. Vừa vặn hiện tại nhân thế gian nắm giữ một nhà loại cỡ lớn phòng đấu giá. Đến thời điểm cùng tinh thần học viện mấy cái này thế lực liên thủ mở ra một hồi trọng lượng cấp phòng đấu giá. Phòng đấu giá là kiếm lời nhất tiền. Tuy rằng cửa hàng gặp phải đơn đặt hàng lớn kiếm lời cũng rất nhiều, cũng phải cần bảo vật mới có thể chống đỡ bề ngoài. Nhân thế gian còn thiếu kỳ chân dị bảo, mà phòng đấu giá chính là cung cấp sân bãi ngồi đợi lấy tiền. Đây là một vốn bốn lời buôn bán, lấy ra 50 giọt bản nguyên thần dịch, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả cản tới tham gia. Hiện tại nhân thế gian vẫn là cần hỗn độn tệ, đạo lăng phỏng chừng biên cảnh mở ra thời gian nên không xa. Bằng không tiểu thánh vương tuyệt đối sẽ không như vậy, sốt ruột liền bại lộ thánh thể. Biên cảnh cùng thập giới tất nhiên không giống, e sợ thật đến biên cảnh mở ra tháng ngày, thị trường sẽ xuất hiện bão táp lớn. Tức Nhưỡng nói, thập giới tuy rằng thiếu hụt thiên tài địa bảo, nhưng là cùng biên cảnh phồn hoa trình độ căn bản không so được. Chiến lược tài nguyên các loại thần kim đều là giống nhau. Tức Nhưỡng cũng không biết hiện tại biên cảnh thần kim là giá bao nhiêu vị. Vì lẽ đó nhất định phải chuẩn bị lượng lớn hỗn độn tệ đô dự bị. Đến thời điểm nói không chắc có thể phát một phen phát tài. Thần kim chính là đúc thành đồ vật to lớn nhất tài nguyên. Vật này bất luận tới khi nào đều sẽ không quá tiện nghi. Biên cảnh thần kim chính là cao là thấp, đều ảnh hưởng thập giới giá thị trường vị. Một cái thế lực nghị phải cường đại không khó, chỉ có ba cái điều kiện. Thứ nhất là tiền, đệ nhị là tiền, đệ tam cũng là tiền. Tiểu tử, hiện tại ta đem nơi này tách ra, bản nguyên chi tâm vị trí là thần vương tu luyện khu vực. Bên ngoài là hoàng giả đi vào thần cảnh tu luyện vị trí. Hiện tại chỉ có một cái tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Nhất định phải thích hợp phân phối. Tuyệt đối không thể lãng phí. Những người khác vẫn là đi vào tu luyện. Thế tất yếu tiêu hao tiên thiên vũ trụ vùng cấm tiềm năng. Đạo lăng gật đầu. Tức Nhưỡng nói cái này tiên thiên vũ trụ bí cảnh sẽ không vẫn tồn tại. Quyết định bởi với nội bộ tài nguyên tiêu hao, mà thần vương cảnh giới cường giả người tu luyện càng nhiều. Cái này bí cảnh sẽ đi hướng già yếu. Các thế lực lớn phàm là nắm giữ loại này vũ trụ bí cảnh, trên căn bản sẽ không đối ngoại người sử dụng. Liền là bổn tộc người cũng cân nhắc có công ích lớn mới sẽ làm tiến nhập nội bộ tiềm tu. Đúng rồi Tức Nhưỡng. Hàng năm đều sản xuất bao nhiêu bản nguyên thần dịch? Đạo lăng quan tâm vấn đề này. Xem tình huống, một cái không trọn vẹn bản nguyên chi tâm sẽ không sinh ra quá nhiều. Bất quá trong này đã có tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Hơn nữa còn không là khu vực hẹp tâm. Ta phỏng chừng rất khả năng còn có thứ hai. Nếu là số may, nói không chắc có thể tìm tới sơ thủy bí cảnh. Đây mới là giàu to. Tức Nhưỡng phi thường chờ mong. Sơ thủy vũ trụ bí cảnh cực đoan quý trọng, so với tiên thiên vũ trụ bí cảnh thật mạnh mẽ mười mấy lần. Đạo lăng nội tâm đều nóng bỏng vô biên. Đáng tiếc chuyện này không vội vàng được, cần phải từ từ chờ đợi mới được. Khai phá vũ trụ vùng cấm sự tình còn cần tập kết nhân thế gian rất nhiều cường giả tổng thể sức chiến đấu. Tin tức này cũng nhanh chóng lan truyền người nhân thế gian. Ngô Phi bọn họ toàn bộ đều chấn động. Ý nghĩa quá to lớn. Nhân thế gian hiện tại hoàng giả đỉnh phong kỳ tài đã rất nhiều. Hiện tại có cái này bí cảnh, quả thực là chuyện tốt to lớn. Nói không chắc sẽ có người bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn. Hơn nữa nhân thế gian đã có bồi dưỡng thiên địa chí tôn gốc gác. Hơn 3.000 cái, đạo lăng giật mình nói. Làm sao sẽ nhiều như thế? Tông chủ có chỗ không biết. Chủ yếu là huyền vực bên kia đệ tử. Ta phát hiện một vấn đề. Huyền vực đi ra người. Thiên phú so với những khu vực khác đi ra kỳ tài phải cường đại hơn rất nhiều. Ngô Phi lời nói quá kinh người. Điều này làm cho đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì những này kỳ tài đều bọn họ tự mình tái tuyển. Chọn lấy chính là sức chiến đấu cùng đạo pháp cường độ. Hơn 3.000 vị, dĩ nhiên có hơn 2.800 vị đều là huyền vực. Hơn nữa con số này sẽ ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại chúng ta nhân thế gian là gia đại nghiệp đại. Không thiếu hụt tài nguyên. Rất nhiều kỳ tài đều ngoại phóng đi ra bên ngoài rèn luyện đi tới. Đều xông ra không nhỏ tiếng tăm. Ngô Phi cũng phi thường kỳ quái. Chuyện này đặt ở một năm trước thật không thấy được. Nhưng là quãng thời gian trước hắn thống kê một cái. Lần này đem hắn dọa sợ. Huyền vực kỳ tài trình độ càng ngày càng cao. Đúng rồi tông chủ. Huyền vực bạo phát so với tàng giới các đại vực đều cường đại hơn. Hiện tại huyền vực tinh khí đất trời đều lập tức vượt qua thánh vực. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành tàng giới đệ nhất đại vực. Ngô Phi cảm giác đây là một cái của cải kinh người. Bởi vì hiện tại huyền vực hoàn toàn bị nhân thế gian nắm giữ. Nhân thế gian cũng trở thành huyền vực đệ nhất vô nhị thánh địa. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đạo lăng tự lẩm bẩm mà ni, đúng rồi. Thật giống cùng đại đạo cấm địa có quan hệ. Tháng trước ta đem tin tức này báo cáo cho khiếu thiên trưởng lão. Hắn tự mình đi từng điều tra. Cảm giác đại đạo cấm địa thật giống chính là toàn bộ huyền vực long mạch đứng đầu. Ngày càng dâng lên thiên địa mật lực tẩm bổ toàn bộ huyền vực. Lẽ nào, đạo lăng tâm thần rung động, này có thể hay không cùng huyền vực thánh phẩm long mạch có quan hệ? Nhưng là cái này không thể nào, thánh phẩm long mạch chỉ là tẩm bổ đạo tộc tổ địa. Kỳ tài nhiều, tinh khí đất trời ngày càng tăng cường, tức nhưỡng chấn động, do dự một hồi nói rằng, tiểu tử, chuyện này nhất định phải bảo mật, đừng quên. Liệp Long Gian vẫn ở trong tối tra long mạch sự tình. Tức nhưỡng vô tình hay cố ý chỉ điểm một cái đạo lăng, để đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Cảm giác trong này khẳng định có rất lớn ẩn tình. Lẽ nào thật ở huyền vực? Tức nhưỡng cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Chuyện này quá khủng bố, nó cũng không dám đoán. Tông chủ ngẫm nghĩ, năm đó ngài từ huyền vực đi ra thời điểm, ngài này quần bạn tốt bên trong, giả bác quân bọn họ thành tựu kinh người. Viêm mộng vũ bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, âm dương quý tham cũng bước vào nửa bước chí tôn, đạo lý tên tiểu tử này cũng bước vào nửa bước chí tôn. Đan nguyên võ bước vào kim đan cảnh giới tông sư. 3 tháng trước chúng ta nhân thế gian chiêu thu truyền thừa đệ tử cũng có một vị bước vào nửa bước. Cảnh giới chí tôn, này có chút quái thật đấy. Ngô Phi một trận lấy làm kỳ. Bọn họ có thể đều không là nhân thế gian thân cận toàn tộc lực lượng bồi dưỡng nhân tài. Nhưng là một mực bước vào bước đi này. Đúng rồi đạo lăng ca ca, Khổng Tước túc túc đại lông mày nói rằng. Mẫu thân ta trước đây nói cho ta, ta cũng là từ huyền vực sinh ra, sau đó cũng thường thường đi huyền vực ở lại, nếu như đúng như vậy liền hơi dọa người. Bởi vì Chu Nhược Quân ở huyền vực thời điểm đã mang thai, sau đó ở thánh vực mới sinh ra đạo tiểu lăng, dựa theo như vậy tính toán, nhân thế gian thiên địa chí tôn đều là từ huyền vực đi ra. Việc này một khi tiết lộ ra ngoài sẽ khiến cho động đất. Chuyện này nhất định phải bảo mật. Đạo Lăng nội tâm rung động, hắn hít sâu một cái, nói rằng: ngươi phải tiếp tục quan sát, đồng thời sắp xếp huyền vực đệ tử ở bên ngoài rèn luyện, thời điểm không muốn tiết lộ bọn họ đến từ huyền vực, đồng thời triệu tập huyền vực các đại tộc nghiêm ngặt bảo thủ huyền vực tinh khí đất trời. Sự tình này đều làm rất dễ, rốt cuộc cũng liên quan đến huyền vực các đại tộc phát triển. Ngô Phi gật đầu. Nhân thế gian cho tới nay cùng huyền vực các thế lực lớn hòa bình phát triển, hơn nữa huyền vực một ít thế lực lớn trên căn bản đều cùng nhân thế gian có rất lớn giao tình, muốn khống chế lại tin tức đổi làm ai cũng không được. Nhưng là nhân thế gian có thể, bởi vì huyền vực đi về các đại vực đường nối hiện tại đều là nhân thế gian trưởng quản. Nhân thế gian chính là huyền vực nói 102 bá chủ. Ngô Phi một trận lấy làm kỳ, cảm giác Đạo Lăng 6 năm trước ra quyết định quá chính xác. Bởi vì cái kia một ngày Đạo Lăng rời đi tàng giới thời điểm, truyền lệnh đi ra ngoài để nhân thế gian bắt đầu trưởng quản toàn bộ huyền vực. Đương nhiên chuyện này nghe tới quá tà môn, còn phải tiếp tục quan sát. Đạo Lăng cũng làm cho Ngô Phi truyền lệnh xuống, nhân thế gian thành viên trọng yếu gia thuộc đều ở đến đại đạo cấm địa bên trong. Nếu như huyền vực thật sự có loại này quỷ thần khó lường năng lực, ngày sau bọn họ đời sau e sợ sẽ thoát biến. Ầm ầm, nổ vang đột nhiên ở luyện khí sơn nổ vang, truyền khắp ngàn dặm, vùng hư không đó đều chia năm xẻ bảy. Bị một loại trầm trọng như trời lực cảm đập sập, toàn diện tan vỡ. Rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng đều tập mãi thành quen. Bởi vì luyện khí sơn đều kim qua ở lại khu vực, người ngoài cũng không dám tiến nhập nội bộ. Đạo Lăng lại là bạo xẹt qua đi, toàn bộ luyện khí sơn đều phi thường náo nhiệt, nam nữ già trẻ đều có. Có rất nhiều lão gia hỏa đều là thập giới danh vọng rất lớn luyện khí đại sư. Lúc này những người này đều run sợ, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc trong hư không một khẩu thần truy. Vật ấy dâng lên một loại trầm trọng như trời lực cảm, mạnh mẽ đập sập liên miên hư không, không gian đều nổ tung. Oanh thiên truy, một cái lão gia hỏa cực kỳ chấn động. Hồi tưởng lại 1-2 năm trước thị trường bão táp, lẽ nào lần đó là nhân thế gian làm ra đến? Lần đó thị trường bão táp quá đáng sợ, cửu giới thương minh bị triệt để phá tan. Hơn nữa mấy tháng trước, cửu giới thương minh đỉnh cấp cửa hàng đều bị người bí ẩn mua đi rồi. Mau nhìn, tông chủ đến rồi, có người hưng phấn. Nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo trắng đi vào, ha ha ha, lúc này kim qua một trận cười lớn, hắn luyện chế ra oanh thiên truy, hơn nữa là cao đẳng oanh thiên truy, vật ấy uy năng đúng là làm hắn bảo thể đều cảm giác được áp lực thực lớn, một khi đập trúng hắn bảo thể, tất nhiên sẽ hư hao. Kim qua ngươi thành công. Đạo Lăng kinh hỉ. Này oanh thiên truy kim qua vẫn đang nghiên cứu, nhưng là phải đúc thành cao đẳng oanh thiên truy, liền là kim qua đều phi thường vất vả, mà này cao đẳng oanh thiên truy giá trị quá mạnh mẽ, có thể phá tan đại thành thần vương bảo thể, chính là một loại cực kỳ quý giá ngội bảo, đặc biệt đỉnh phong oanh thiên truy, đại thành thần vương đều có thể bị đập chết. Có thể uy hiếp nửa bước đại năng, thậm chí đỉnh cấp chí bảo kết ra thế giới lực lượng đều có thể bị vỡ diệt. Đương nhiên oanh thiên truy tuy mạnh, mạnh nhất cũng không thể gắng chống đỡ đỉnh cấp chí bảo. Có thể như quả liệt thiên qua, băng thiên cung, oanh thiên truy ba tôn đỉnh điểm chí bảo cùng xuất hiện. tuyệt đối có thể đối đầu đỉnh cấp chí bảo, mà Oanh Thiên Truy là mạnh nhất. Rốt cục thành công, Kim Qua cầm một khẩu màu đen nhánh cây búa, vật này phi thường trầm trọng, múa hư không đều ở nứt thành bốn mảnh, áp lực trầm trọng, chuyên phá bảo thể, chi phí bao nhiêu, đạo lăng múa mấy lần, cảm giác đồ chơi này ghê gớm, cao đẳng chí bảo đều không phải là đối thủ, chi phí có chút quý giá. Kim Qua vỗ vỗ miệng, nói rằng, ta luyện chế cái này Oanh Thiên Truy, thất bại 3 lần, mỗi một lần chi phí đều muốn ở 3 tỷ hỗn độn tệ. Đạo lăng mặt có hắc, may là lần trước đem Liễu Dương Huy hỗn nguyên thần kim cướp sạch, bằng không Kim Qua còn không chơi nổi. Hiện tại Kim Qua đã chế tạo ra cao đẳng liệt thiên qua cùng băng thiên cung, ở thêm vào Oanh Thiên Truy, hắn luyện khí thuật đều tăng lên không ít. Kỳ thực đạo lăng còn có rất nhiều không gì sánh được mạnh mẽ thần binh không có lấy ra, tỉ như hư không thần mâu. Đồ chơi này phi thường kinh người, muốn dùng hư không thiên thạch mới có thể đúc thành. Đáng tiếc Kim Qua luyện chế không ra. Đạo tông chủ à, thiên mệnh thần quả không tìm được. Bên cạnh hỏa sơn nham một trận lúng túng đến, hắn vẫn tìm hậu mấy tháng, lăng là không có tìm được. Hết chương.